Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 8 trong những nẻo đường chinh chiến. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, nhận nhiệm vụ của trung đoàn, tiểu đoàn 2 đã đánh bung một chốt của bọn địch nằm trên một quả đồi, nằm ngay sát cạnh của đường 8B. Sau khi làm chủ hoàn toàn trận địa, tôi và Dũng đi thị sát lại toàn trận địa thì thấy bọn địch cũng mới lên đây hầm hào đào bán âm bán dương sâu khoảng chừng 50 phân, hệ thống chiến hào liên hoàn sâu khoảng chừng 60 nhưng không có nắp. Còn đạn dược các loại hỏa lực như đạn cối 61, đạn M79, bọn chúng cũng chỉ mang vác vai đi cùng nên về cơ bản chúng cũng đã hết đạn. Địch bị tiêu diệt và bắt sống, không còn một tên nào chạy thoát. Số địch bị thương chúng tôi băng bó rồi đưa cho mỗi đứa một bó truyền đơn rồi thả chúng ra. Trận đánh kết thúc, chúng tôi mới biết trung đội trưởng Thắng dẫn đầu đơn vị xung phong đã trúng đạn hy sinh ngay trước cửa mở. Anh em chúng tôi đưa Thắng ra chỗ tập kết để mai táng. Lúc này trời đã sáng hẳn, đơn vị vận động ra được khoảng chừng vài trăm mét thì pháo từ đạo trung bắn lên để chặn đường. Pháo địch bắn được mấy quả thì bị cối 82 của ta bắn kiềm chế nên đạn nổ vu vơ. Và rồi như một sự xui rủi, một quả pháo đã rơi trúng vào đội hình của đại đội 4. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên là sinh viên năm thứ 3 của khoa hóa trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đã hy sinh. Về tới chỗ tập kết khắc phục hậu quả, chôn cất xong số anh em tử sĩ, tiểu đoàn thông báo từng đơn vị tổ chức cho bộ đội hành quân về hậu cứ. Nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, trong tầm pháo của bọn địch, tuyệt đối không được để bộ đội rơi rớt dọc đường. Tuy anh em đã mất một đêm thức trắng và một buổi sáng chiến đấu ác liệt, nhưng với khí thế chiến thắng lại chỉ mang vác nhẹ nên anh em đi như chạy. Hôm qua hành quân lúc đi vào từ 6 giờ sáng mà tới 10 giờ tối mới tới nơi, nay khi quay ra mới 5 giờ chiều đã thu hết quân. Khi về tới hậu cứ, các đơn vị sinh hoạt kiểm điểm rút kinh nghiệm, cả tiểu đoàn và trung đoàn đã khẳng định đây là một trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao, mở ra một khả năng mới về đánh địch trong công sự bằng phương án đánh mật tập. Lúc bây giờ theo thông tin tù binh khai báo, quân địch ở đây có một đại đội, quân số có chừng trên 90 tên, toàn thuộc lính biệt động quân của tỉnh Tây Ninh mới được điều lên đây chừng hơn 10 ngày. Bọn chúng có nhiệm vụ sẽ đóng chốt dã chiến, bảo vệ hành lang từ Đức Song đi về Giang Nghĩa và tổ chức các chuyến luồn sâu vào hậu phương của ta để nắm tình hình. Không ngờ vừa chân đất chân giáo tới đã bị ta tiêu diệt gọn, bắt sống 6 tên, thu được toàn bộ vũ khí. Trong trận này, tiểu đoàn cũng đã hy sinh mất 4 đồng chí và có 4 đồng chí bị thương. Trong một trận chiến đấu có nhiều nguyên nhân thắng lợi, có nhiều yếu tố cấu thành, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần chủ động tấn công. Cụ thể như trong trận này, ngay từ khi mới phát hiện ở bọn địch tính tổ chức lập chốt ở trên quả đồi, chúng tôi vừa điều nghiên vừa làm công tác chuẩn bị, chỉ trong 4 ngày là đã chiến đấu được ngay. Nếu để kéo dài thời gian, bọn địch sẽ có thể tăng cường lực lượng và trang bị cũng như hệ thống hầm hào kiên cố thì khó khăn sẽ không thể lường hết được. Tôi hết sức khâm phục hai chiến sĩ tăng cường của đại đội 2 về việc chấp hành mệnh lệnh chiến đấu và các đồng chí ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vào những ngày này, bọn địch ít hoạt động, bộ đội ta ở các đơn vị cũng tương đối thoải mái. Ngay ở cả các chốt của tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4 cũng đã rút ra để thay nhau huấn luyện. Tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 9 bây giờ làm nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn. Khi đó, chốt của tiểu đoàn 3 nằm ở gần Kiến Đức. Anh em ta đã bắt liên lạc với bọn địch ở chốt đối diện, rồi anh em giải truyền đơn, viết thư kêu gọi hai bên đối thoại, hòa hợp dân tộc, không bắn giết nhau nữa. Bước đầu bọn địch đã phản ứng dữ dội bằng pháo cối, nhưng rồi do ta kiên trì, bọn chúng đã viết thư trả lời và ra các điều kiện để bắt liên lạc với nhau. Rồi sau đó hai bên đã bắt liên lạc được với nhau, trò chuyện, trao đổi. Bước đầu lính gặp lính, sau là tới sĩ quan gặp sĩ quan. Khi tìm hiểu ra thì bọn địch cũng đang rất chán ghét chiến tranh. Bọn chúng đi lính chủ yếu là do bị bắt quân dịch mà phải đi. Ta đã tuyên truyền các chính sách nhân đạo, chính sách hòa hợp dân tộc của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và những điều khoản trong Hiệp định Paris. Chính nhờ làm tốt công tác binh vận, trong mấy tháng trời các chốt của tiểu đoàn 3 hầu như không phải nổ súng, anh em có được điều kiện để nghỉ ngơi, huấn luyện. Tới đầu tháng 10 năm 1974, đoàn 95 giải thể và Bộ Chỉ huy miền quyết định thành lập Sư đoàn Bộ binh 3, bao gồm các trung đoàn bộ binh 201, 205 và 271, trung đoàn pháo 262 và thêm một số tiểu đoàn trực thuộc. Trung đoàn cho tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 9 lùi về phía đồi chè gần với đồi thông để huấn luyện, học tập, chuẩn bị cho kế hoạch mùa khô năm 1974-1975. Các đơn vị được học tập quán triệt nghị quyết 10 của Trung ương Cục miền Nam xác định nhiệm vụ cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt là nhiệm vụ vào mùa khô năm 1974-1975. Lúc này, so sánh lực lượng trên các chiến trường, ta đã mạnh hơn địch kể cả thế và lực, và xác định nhiệm vụ mùa khô có ý nghĩa quyết định chuyển biến hẳn về tương quan lực lượng và sẵn sàng có thời cơ là sẽ tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng miền Nam trong năm 1975. Lúc bây giờ, để tạo thế và lực, Bộ Chỉ huy miền đã giao nhiệm vụ cho sư đoàn sẽ tổ chức đánh mở màn cho chiến dịch, đó là tiêu diệt và giải phóng khu vực chi khu Bù Đăng, Đồng Xoài, tiến tới đánh chiếm toàn bộ chi khu Bù Đốp cũ, chi khu Phước Bình và sẵn sàng tham gia vào chiến dịch giải phóng thị xã Phước Long. Trung đoàn 271 lúc bấy giờ được sư đoàn giao đánh tiêu diệt và giải phóng chi khu Bù Đăng. Tiểu đoàn 2 được trung đoàn 271 giao nhiệm vụ phụ trách mũi đánh chính để tiêu diệt chi khu Bù Đăng và sẽ là đơn vị đánh mở màn cho toàn chiến dịch. Còn để tạo điều kiện cho tiểu đoàn 2 có thể hoàn thành được nhiệm vụ, tiểu đoàn 9 được giao nhiệm vụ đánh đồi Yên Ngựa nằm phía bên trái chi khu Bù Đăng, cách Bù Đăng khoảng chừng 300m. Trung đoàn 201 sẽ đánh tiêu diệt trận địa pháo 105 ly, sân bay và một số đồn bốt ở ấp Vĩnh Thiện. Toàn bộ khu vực của trung đoàn 201 đảm nhiệm đều nằm ở phía đông của đường 14. Theo như phương án, tiểu đoàn 2 sẽ được đặc công mở đường bằng mìn DH-10, sau đó sẽ dùng hỏa lực kiềm chế tiêu diệt các mục tiêu đầu cầu để bộ đội tấn công vào. Khi đó, đại đội tôi được giao nhiệm vụ sẽ đánh trên hướng chủ yếu cùng với đặc công mở cửa và được tăng cường thêm 2 khẩu DKZ-82, 2 khẩu 12-7, thực hành bắn kiềm chế các hỏa điểm đầu cầu để bộ đội mở cửa vào. Theo phương án, nếu bên đặc công không mở được cửa thì sẽ phải dùng pháo cối bắn vào, sau đó sẽ dùng bộc phá, phá rào để bộ đội tấn công, có sự chi viện của hỏa lực DKZ và 12-7 đi cùng. Đại đội 3 đánh ở phía bên trái sát với đồi Yên Ngựa ở bên cạnh, sau đó sẽ tấn công sang khu trung tâm, bắt tay cùng với chúng tôi, còn đại đội 2 làm lực lượng dự bị. Theo như nhiệm vụ đã được giao, cán bộ các cấp từ đại đội trở lên và trinh sát trực tiếp đi điều nghiên trận địa. Tiểu đoàn 2 và các đơn vị phụ thuộc phải tổ chức đi lại 3-4 lần, bò vào tới tận hàng rào mới xác định được hướng tấn công, điểm mở cửa, nơi đặt hỏa lực, khu vực tập kết, rồi thống nhất các phương án tác chiến, dự kiến các tình huống, sau đó lập sa bàn để cho bộ đội luyện tập. Chi khu Bù Đăng nằm trên một điểm cao, phía đông giáp với đường 14, ở phía bắc giáp một con suối cạn chảy từ tây sang đông, chảy qua trung tâm khu dân cư sinh sống. Còn ở phía tây và phía bắc đều tiếp giáp với dãy non rồi tới rừng già. Phía nam có đồi trọc hình Yên Ngựa, mỏm Yên Ngựa, bọn địch đóng ở đó một đại đội do tiểu đoàn 9 sẽ đảm nhiệm tấn công. Bọn địch ở chi khu có chừng một đại đội bộ binh, ban chỉ huy chi khu và một số đơn vị hỏa lực như súng cối 81 ly, đại liên, vân vân, quân số khoảng trên dưới 100 tên. Bọn địch xây dựng căn cứ này đã từ lâu, hầm hào rất kiên cố, có 7-8 lớp hàng rào và có một số chốt nhỏ ở các cao điểm xung quanh để bao bọc bảo vệ từ xa. Về mặt thuận lợi khi tấn công căn cứ này là đường hành quân của ta tiếp cận toàn là rừng già rồi đến các dãy non giáp với chân dốc sát nơi hàng rào thứ nhất. Sau khi đi điều nghiên về lên sơ đồ, chúng tôi tìm được một cao điểm gần đồi thông, xây dựng một trận địa giả, lên tận Bù Gia Mập lấy dây thép gai về làm cho giống như thật. Hàng ngày chúng tôi tổ chức huấn luyện, mời tất cả các đơn vị tham gia như đơn vị DKZ-82, đơn vị 12-7 đặc công về luyện tập. Lần cuối cùng diễn tập có dùng cả chất nổ. Khi đó sư đoàn và trung đoàn đã cử cán bộ xuống theo dõi đánh giá kết quả vì đây là trận mở màn cho chiến dịch, đánh vào nơi hiểm yếu nhất của bọn địch. Nếu trung tâm này bị tiêu diệt thì toàn bộ quân địch ở đây sẽ phải tan rã. Khi đó để đưa được pháo vào, trung đoàn đã dùng tiểu đoàn 3 và đại đội công binh kéo pháo bằng tay, công tác chuẩn bị hết sức khẩn trương và cũng vô cùng bí mật. Đến ngày 2 tháng 12 năm 1974 phải cơ bản hoàn thành. Tới ngày 3 tháng 12, đoàn cán bộ trinh sát của trung đoàn và tiểu đoàn 2 đi trinh sát đã đụng địch, hai bên nổ súng, một chiến sĩ trinh sát bị mất tích. Cấp trên bấy giờ sợ lộ, chỉ thị phải tìm bằng được chiến sĩ này. Đài kỹ thuật vẫn theo dõi nhưng không thấy thông tin gì về việc bọn địch bắt được lính Việt Cộng. Tới sáng ngày thứ tư, anh em mới tìm được đồng chí này. Hóa ra, anh bị bọn địch bắn trọng thương khi chạy, bị rơi từ trên cao xuống suối và anh đã hy sinh tại đó. Lúc đó, thi thể đã bốc mùi, anh em mới tìm thấy. Sư đoàn lập tức ra lệnh cho tất cả các đơn vị hành quân chiến đấu và ngày nổ súng được xác định là ngày 13 tháng 12 năm 1974. Chiều ngày 12 tháng 12, các đơn vị hành quân đến vị trí tập kết. Bộ đội tranh thủ nấu cơm, ăn, nghỉ ngơi, rồi hành quân chiếm lĩnh. Từ vị trí tập kết tới Bù Đăng, anh em trinh sát chỉ đi khoảng 5 giờ là tới. Nhưng cũng từ đây đường rất khó đi. Đoạn thì rừng già, đoạn thì vấp dãy non, có đoạn lại là rừng mây, nhiều đoạn còn là rừng tre, lổ ô. Vào khoảng 9 giờ tối, trời đổ một cơn mưa khá to và dài, đường dốc trơn như đổ mỡ. Anh em mang vác nặng cứ vấp ngã liên tục, trời thì lại tối như mực. Lúc bây giờ tôi chỉ sợ anh em mang súng B-40, B-41, đạn tụt ra khỏi nòng nổ thì rất nguy hiểm, vì lúc bây giờ gần như tất cả các loại đạn đều đã được lắp liều nổ. Cuộc hành quân chiếm lĩnh trận địa gặp muôn vàn khó khăn. Bộ đội mỗi giờ đi không nổi được một cây số. Dự kiến khoảng 3 giờ sáng là đã tới nơi. Ê, vậy mà đã tới gần sáng rồi, bộ phận đi đầu vẫn chưa vào được vị trí. Khi đó chúng tôi thấy anh em đặc công từ trong chốt ôm mìn ra, chửi om lên, làm ăn cái kiểu này thì chết mẹ hết à. Chúng tôi đặt mìn xong chờ mãi mà chẳng thấy gì, sợ trời sáng lên lại đành phải tháo mìn ra đi. Tôi điện báo về tiểu đoàn, đặc công đã tháo mìn ra rồi, chúng tôi thì mới bám được vào chân dốc hàng rào thứ nhất. Khi đó tiểu đoàn ra lệnh, bộ đội lập tức đào hầm bí mật nằm ngay tại chỗ. Chúng tôi được thông báo là tất cả các đơn vị của trung đoàn đều không thực hiện được đúng hợp đồng. Các đơn vị đều đến chậm nên đều phải nằm ngay tại chỗ để chờ lệnh của trung đoàn. Như vậy gần như chỉ có đại đội của tôi là đã vào được phía trong. Các đơn vị vẫn còn ở phía ngoài. Cả cối 120 ly cũng chưa xác định được trận địa. Trung đoàn bộ bây giờ cũng chưa xác định được vị trí sở chỉ huy. Tiểu đoàn 3 kéo pháo thì do trời mưa, đường trơn nên không kéo được pháo vào, còn cách tất cả gần chục cây số. Tôi cho anh em lợi dụng mép suối khoét hầm ếch để trú ẩn. Con suối có bờ vực cao nhưng nước suối lại chỉ cao chưa tới đầu gối. Ở dưới đáy suối toàn là sỏi, nước trong vắt. Con suối này chảy từ tây sang đông, đi qua chi khu, qua đường 14 rồi đi qua một khu dân cư. Khi tôi kiểm tra anh em thì thấy địa hình thật bất lợi, bởi nếu để đất cát rơi xuống suối làm cho dòng nước đục rồi chảy qua khu dân cư, bọn địch sẽ phát hiện ra ngay. Nếu chúng đã phát hiện ra được thì chỉ cần đi trên bờ suối thả lựu đạn xuống là anh em gần như không còn chỗ nấp. Tôi nhắc anh em phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để đất cát rơi xuống suối. Hiện nay ta đã lọt vào phía trong của địch, xung quanh ta có tới mấy chốt ở trên cao, bọn địch vẫn đang chốt giữ. Nếu để bọn chúng phát hiện được thì mình bất lợi hoàn toàn. Khi đó tiểu đoàn điện xuống điều đại đội trưởng Dũng về tiểu đoàn để bắt máy kỹ thuật, vì Dũng rất giỏi bắt máy kỹ thuật. Bọn địch có lẽ cũng đã nghi ngờ có quân ta đang chuẩn bị tấn công nên chúng gọi máy bay lên trinh sát để ném bom. Một lát sau có một thằng L-19 lên quần lượn xung quanh trung tâm chi khu và trả lời không phát hiện được điều gì lạ. Có thể chỉ là mấy tên lính địa phương quấy rối nghi binh để đánh Đồng Xoài, bởi căn cứ Đồng Xoài cần tăng cường phòng thủ hơn. Bù Đăng nằm giữa một thung lũng, xung quanh núi rừng trùng điệp, qua nhiều khe suối, các loại hỏa lực rất khó triển khai. Duy nhất chỉ có một con đường 14 thì lúc này bọn địch đang làm chủ. Trung đoàn 201 đảm nhiệm các mục tiêu đều nằm ở phía đông đường 14. Việc đưa cả trung đoàn vượt đường sang đó là không hề dễ dàng. Sau khi nắm được tình hình của bọn địch như vậy, anh em chúng tôi có phần đỡ lo lắng hơn, nhưng tất cả lại càng phải giữ bí mật. Bộ đội phải ngồi co quắp trong những chiếc hầm hầm ếch khoét vội bên bờ suối. Tôi thì cứ trông từng giờ từng phút sao cho trời mau sáng. Ban chỉ huy lúc này chỉ còn có tôi và đại đội phó Minh. Gần tối tôi cho liên lạc đi mời các đồng chí trung đội trưởng đến hội ý. Tôi nói, bây giờ tranh thủ trời nhá nhem, ta sẽ bò và kiểm tra lại các mục tiêu, điểm mở cửa, nơi sẽ đặt hỏa lực. Ở đây rừng non xen kẽ lau lách cũng khá kín đáo. Anh em chúng tôi đã lần tới mép hàng rào, xác định nơi mở cửa sát với mép dốc, vì ở chỗ này hỏa lực của bọn địch bắn ra rất hạn chế và có lẽ bọn địch chủ quan sẽ có ít mìn hơn. Ngay phía trước cửa mở có một lô cốt của bọn địch, do dốc nên nó chỉ có thể tác dụng bắn xa sang hai bên, chứ ở hướng chính diện chúng không thể bắn cúi xuống được. và lô cốt này lộ ra rất rõ. DKZ 12-7 của ta ở mép đối bên kia sẽ có thể khống chế hủy diệt được. Chiều tối, tiểu đoàn cho kéo đường dây điện thoại xuống. Tiểu đoàn trưởng thông báo, càng ngày tiểu đoàn an toàn trận địa cối 120 ly đã xác định được cự ly mục tiêu và trận địa chỉ cách chi khu có chừng 2 km lại từ trên đồi cao bắn xuống. Trận địa cối này sẽ trực tiếp chi viện cho ta, còn pháo 85 ly chưa chắc đã kéo vào được. Lại thêm một đêm nữa căng thẳng chờ đợi. Chúng tôi đã cho bộ đội dịch lên bám sát với hàng rào và triển khai một trận địa hỏa lực DKZ vào 12-7. Khi đi điều nghiên về, xác định rõ bọn địch bố trí tới 7 lớp hàng rào với nhiều loại hỗn hợp khác nhau. Khi tập luyện, quân số của đại đội của chúng tôi không đủ nên tiểu đoàn đã điều thêm 6 đồng chí là chiến sĩ cối 82 của đại đội 4 sang bổ sung. Các đồng chí này được tăng cường cho trung đội mở cửa. Trong số anh em chiến sĩ của đại đội 4 có đồng chí Đoàn Đức Thái. Theo phương án khi luyện tập cũng như trước lúc vào trận, chúng tôi đã phân công cụ thể như sau. Đồng chí Lưu Đình Móng, trung đội phó sẽ đánh quả bộc phát đầu tiên, đồng chí 10 đánh quả cuối cùng, còn trung đội trưởng Trùng là người sẽ đánh chiếm lô cốt đầu cầu, trung đội phó Thái sẽ là người lên cắm cờ. Đại đội phó Phạm Văn Minh sẽ trực tiếp chỉ huy bộ phận cờ mở, tôi và anh em thông tin đi sau bộ phận cờ mở. Trước giờ nổ súng, tôi bò đi gặp từng chiến sĩ đánh bộc phá, động viên anh em. Trận này hỏa lực pháo cối của ta sẽ bắn trước, lực lượng bọn địch sẽ bị tiêu diệt một bộ phận, chúng sẽ phải rút đầu xuống hầm để tránh pháo. Khi tôi đến tận các đơn vị phối thuộc DKZ và 12-7 vừa động viên vừa giao nhiệm vụ, các đồng chí sẵn sàng khi nào hỏa điểm của bọn địch bắn ra thì các đồng chí phải nhanh chóng bắn hủy diệt. Chú ý khi bộ đội đã nhảy được qua cờ mở thì sẽ không bắn nữa, vì khi đó bắn sẽ dễ đấm nhầm vào lưng quân mình. Trời gần sáng rồi, tôi liên tục điện về hỏi tiểu đoàn xem tình hình thế nào. Anh em chúng tôi đang nằm quá gần địch, nếu để trời sáng bọn địch sẽ phát hiện ra. Trận địa DKZ và 12-7, anh em đào công sự ở ngoài trống, đất cát tùm lum lộ hết. Nghe thôi báo cáo, tiểu đoàn trưởng trả lời. Cứ yên tâm chờ tiểu đoàn 9 báo cáo trung đoàn mới cho nổ súng. Hiện tiểu đoàn 3 đang kéo pháo 85 vẫn chưa vào kịp. Khi nào ta nổ súng sẽ cho xe kéo chạy thẳng đến rồi bắn trực tiếp. Mở sáng, tiểu đoàn ra lệnh, khi nào pháo ngừng bắn cho bộ đội đánh bộc phá xung vào ngay, chú ý bắt liên lạc với đại đội 3 và tiểu đoàn 9. Đồng chí Huân vừa nói xong, pháo cối của ta đã liên tục cấp tập vào khu trung tâm chi khu và khu vực đồi yên ngựa. Chúng tôi lúc này nằm ở dưới dốc, pháo nổ trên đỉnh đồi, nghe inh tai nhức óc. Đạn cối 120 ly, cái tiếng rít và nổ to lắm. Bây giờ tôi sợ đạn lạc vào đội hình thì nguy hiểm, vì bộ đội triển khai đánh bộc phá tấn công vào nên người nọ gần như nằm kề với người kia. Tiếng cối vừa dứt, tôi hô anh Minh cho đánh ngay. Đồng chí Lưu Đình Móng, thân hình nhỏ bé, nhảy lên ôm trái bộc phá đặt vào hàng rào giật nụ xòe. Bộc phá nổ to như tiếng bom, khói đen khét lẹt, rồi đất đá cây cỏ bay mù mịt. Lần lần anh em nhảy lên đánh bay từng hàng rào. Phải đến khi đánh đến hàng rào thứ tư, bọn địch mới phát hiện được là ta đang đánh bộc phá mở cửa. Đạn từ lô cốt đầu cầu của bọn địch bắn ra như mưa, nhưng vì quá gần và lại dốc nên đạn đều vọt qua đầu chúng tôi. Hỏa lực của ta thì đồng loạt nổ súng, hỏa lực của bọn địch bị câm họng ngay. Lúc này cánh hỏa lực của ta đang liên tục bắn vào hai bên cửa mở nên các lô cốt của bọn địch ở phía ngoài không dám bắn ra. Hỏa điểm của bọn chúng chỉ cần xuất hiện là anh em DKZ và 12-7 tiêu diệt ngay lập tức. Bộ đội tiếp tục lao lên đánh bộc phá đến hàng rào thứ 7. Vì địa hình dốc lại quá trơn, bây giờ đồng chí 10 ghi bộc phá vào hàng rào thứ 7 cứ bị tụt lên tụt xuống tới 2-3 lần, không sao đánh được. Lúc đó Đoàn Đức Thái đã nhảy lên giằng lấy quả bộc phá từ tay 10 ghi vào hàng rào thứ 7, giật nụ xòe. Khói thuốc đã phun ra đen ngòm, tôi gào lên, Thái chạy đi! Thái vẫn không chịu chạy mà ghi chặt bộc phá, vì bây giờ thả ra sợ bộc phá rơi xuống. Tiếng bộc phá nổ một tiếng đinh tai nhức óc, đất cát mù mịt, tuyến hàng rào bung ra một miếng bằng cái nia. Trung đội trưởng Trùng nhảy vào đánh tiếp quả đục pháo trúng ngay lô cốt đầu cầu, rồi vẫy tay cho anh em bộ đội lao vào. Lúc này trời đã sáng bạch, anh em chúng tôi đánh suốt từ hầm này sang hầm khác, cứ lựu đạn thủ pháo mà quăng lia lịa vào các hầm. Chỉ trong chừng vài phút, anh em chúng tôi đã đánh thẳng được vào tới trung tâm. Lúc này Minh đã thay Thái cắm lá cờ giải phóng lên giữa trung tâm chi khu. Ở phía bên trái, anh em của đại đội 3 cũng đã mở được cửa và đang đánh tốc thẳng lên trung tâm, bắt liên lạc được với chúng tôi. Hai, đơn vị chúng tôi nhanh chóng lùng sục tảo trừ bọn địch và phân công mỗi một đơn vị đảm nhiệm một hướng để đánh bọn địch phản kích. Tiểu đoàn lệnh cho đại đội 3 cử ngay một mũi đánh sang phía đồi Yên Ngựa bắt liên lạc với tiểu đoàn 9. Lúc này thì anh em tiểu đoàn 9 cũng đã làm chủ trận địa ở đồi Yên Ngựa. Tôi báo nhanh về tiểu đoàn, đại đội 3 và đại đội 1 đã làm chủ hoàn toàn chi khu. Đại đội 1 có đoàn Đức Thái đã anh dũng hy sinh. Thái đã hy sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộc phá, nổ, phá toang hàng rào đã làm xác Thái bắn bay lên hàng rào. Anh em chúng tôi chôn cất Thái chu tất và sau này Thái đã được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi đó tiểu đoàn thông báo bọn địch cho máy bay lên đánh bom hủy diệt. Chỉ một lúc sau đã có hai chiếc máy bay phản lực đến bổ nhào đánh bom, rồi một quả rơi ngay ở gần trung tâm làm sập hầm. Đồng chí Núi xạ thủ B-40 hy sinh. Hết đợt bom, anh em chúng tôi tiếp tục lùng sục. Tôi thấy anh em kêu lên, ở trong hầm này con địch. Mình đang định nhảy vào mở cửa, thì tôi thấy từ trong hầm bọn địch quăng ra một trái lựu đạn mỏ vịt đang xỉ khói. Tôi vội đạp luôn mình bay xuống cái hào phía bên kia, và tôi thì cũng nằm bẹp ngay xuống hào. Lựu đạn nổ, khói đen mù mịt. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy cửa hầm vẫn còn hé mở, liền tọng luôn vào một quả thủ pháo. Anh em tọng tiếp thêm mấy quả nữa. Tới khi khói thuốc đã tan hết, chúng tôi mở cửa, thấy đội địch có 8 thằng đã chết mềm như chuối nẫu. Và một máy thông tin PRC-25, có lẽ chính cái bọn này đã gọi máy bay đến để đánh bom. Còn mình khi đó bị tôi đạp rơi xuống cái hào phía bên kia, người thì rơi xuống trước, còn một tay đang với ở trên miệng hào. Xui xẻo thế nào bị một mảnh lựu đạn cắt đứt hẳn một ngón tay của bàn tay phải, rồi từ đó mình gắn với cái biệt danh mình cụt. Khi chúng tôi kiểm tra kỹ mấy cái xác chết ở trong hầm thì có một tên đại úy và có thêm một số giấy tờ tài liệu nên xác định đây chính là tên chỉ huy trưởng. Chi khu Bù Đăng đã bị tiêu diệt, xung quanh chi khu có hàng chục chốt của bọn địch nằm trên các điểm cao cũng đã lần lượt tan rã bỏ chạy. Bọn địch lần lượt cắt rừng chạy về hướng Đồng Xoài, Bù Đốp Cũ và thị xã Phước Long. Lính ở đây có rất nhiều tên người dân tộc nên chúng rất giỏi cắt rừng. Mấy ngày ở đây, anh em chúng tôi tham gia đi lùng sục truy quét, tuyên truyền, vận động nhân dân, gọi con em đi lính ngụy còn trốn ở ngoài rừng về trình diện. Kết quả là đã có tới hàng trăm tên ra trình diện. Chúng tôi giải thích các chủ trương chính sách của mặt trận rồi lại cho họ về nhà để địa phương quản lý. Sau trận đánh này, ngày 20 tháng 12 năm 74 thì Trung đoàn 271 được lệnh hành quân về thị xã Phước Long để tham gia vào chiến dịch giải phóng thị xã Phước Long. Lúc này thì chi khu Đồng Xoài cũng đã được giải phóng, ép bọn địch xuống gần Phú Giáo. Tiểu đoàn 2 của chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh vào căn cứ Bù Đốp Cũ nằm ở ngã ba đường 14, một đường đi về thị xã Phước Long, một đường chính đi về phía Phước Bình. Từ Phước Bình có một con đường nhựa đi về phía thị xã Phước Long. Núi Bà Rá nằm kẹp giữa hai con đường này. Bọn địch đóng ở Bù Đốp có khoảng chừng một đại đội chừng trên dưới 100 tên, có hầm, hào, lô cốt và có mấy lớp rào bảo vệ. Ngày 26 tháng 12, chúng tôi tấn công vào Bù Đốp, mới phát hiện ra bọn địch đã bỏ chạy hết từ trước. Tôi điện về tiểu đoàn là địch đã bỏ chạy cả đêm, để lại rất nhiều quân trang, quân dụng và đạn dược. Tiểu đoàn lập tức lệnh cho đại đội 1 cho bộ đội dịch lên gần chân núi Bà Rá đào công sự và chốt tại đó, sở chỉ huy tiểu đoàn sẽ tới Bù Đốp. Núi Bà Rá là một ngọn núi độc lập cao 733 m so với mực nước biển, nằm án ngữ ở phía đông, đông nam, đông bắc thị xã Phước Long. Hai bên chân núi có hai tuyến đường chạy từ Bù Đốp cũ lên và Phước Bình lên gặp nhau tại đuôi của ấp Tư Hiền hay còn gọi là ngã ba Tư Hiền. Từ đây chỉ có một con đường đi lên thị xã Phước Long. Ở phía bên phải vài trăm mét là sông Bé, bên trái là một khu rừng có rất nhiều dốc. Có thể nói, núi Bà Giá như một cái chòi canh cho khu vực thị xã. Bọn địch đóng ở trên núi có chừng hơn một đại đội bộ binh và có nhiều loại hỏa lực. Trên này còn có đặt đài radar định hướng, các hệ thống thông tin liên lạc, cả quân sự, dân sự và cũng là đài quan sát cho các trận địa pháo binh. Ở dưới chân núi, nhân dân làm nương, rẫy. Núi ở đây chủ yếu là đá nên không có cây to, toàn là các loại cây sim, cây mua, đất đai khô cằn. Địch có một hệ thống phòng thủ kiên cố. Mặc dù những ngày này ta đã áp sát vào chân núi, nhưng bọn địch vẫn đang xem núi Bà Rá là bất khả xâm phạm. Chúng đã tuyên truyền thách thức Việt Cộng dám đánh lên núi Bà Rá. Muốn giải phóng được thị xã Phước Long thì nhất thiết phải tiêu diệt và làm chủ được cao điểm núi Bà Rá. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ có hai ngọn núi cao nổi lên ở giữa vùng. Đó chính là núi Bà Rá và núi Bà Đen ở Tây Ninh. Cả hai ngọn núi cao này, bọn địch đều đang đặt các đài quan sát, radar định hướng để phát hiện hệ thống thông tin liên lạc của ta. Khi đó, chúng tôi được thông báo ý định tác chiến đánh chiếm núi Bà Rá như sau. Pháo binh của ta sẽ liên tục bắn cầm canh nhiều ngày, nhiều đêm, làm cho bọn địch tưởng rằng ta không có ý định đánh Bà Rá bằng đặc công. Đại đội tôi được giao nhiệm vụ đêm ngày 29 tháng 12 sẽ vào chiếm lĩnh ở chân núi Bà Rá, tổ chức một trận địa phục kích, chặn đánh quân địch từ ấp Tư Hiền 1, phản kích khi núi Bà Đen bị ta tấn công. Theo kế hoạch, đêm 29 rạng ngày 30 tháng 12 năm 74, đặc công sẽ tấn công tiêu diệt quân địch ở núi Bà Rá. Lúc bấy giờ không phải chỉ có mình đơn vị tôi mà ở xung quanh chân núi Bà Rá có rất nhiều đơn vị chốt chặn để hỗ trợ cho đơn vị đặc công tấn công ở trên cao điểm. Đại đội tôi bố trí trận địa nằm cách ấp Tư Hiền một quãng chừng trên dưới một cây số, địa hình hết sức phức tạp. Khi đó chúng tôi đã phải bố trí nằm ở giữa mấy nương lúa mà người dân vừa mới thu hoạch, hầm đào dựa vào mép của bờ ruộng. Chỉ có thể đánh bọn địch từ một hướng, từ phía Tư Hiền ra, còn nếu như bọn địch đi theo hướng khác thì sẽ hoàn toàn bất lợi. Trong khi đó có một đồn địch vẫn còn nằm ở phía sau chúng tôi. Chúng tôi gần như tác chiến độc lập, không ai chi viện khi khó khăn. Nếu đặc công không dứt điểm được cao điểm Bà Rá thì không thể hình dung nổi những điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi. Khi đó tôi và đại đội trưởng Dũng hết sức lo lắng, hai anh em bàn bạc rồi đặt ra nhiều tình huống để xử lý. Chúng tôi đã cho bộ đội chặt chuối của người dân làm nắp hầm. Đất ở đây cứng quá. Hầm chỉ đào sâu được khoảng chừng 60 phân, được ngụy trang bằng rơm, dạ. Sáng ra, bộ đội tuyệt đối không được ai lên khỏi hầm. Liên tục cả đêm, pháo 85 ly nòng dài của ta bắn lên đỉnh núi. Mỗi khi đạn nổ, chúng tôi lại thấy sáng chói cả một vùng. Khi đó, anh em chúng tôi lo lắng, chờ đợi. Trời đã sáng rồi mà vẫn chưa thấy đặc công nổ súng. Nếu đặc công không đánh được, ngày mai trận địa của chúng tôi sẽ gặp khó khăn vì không phán đoán được là bọn địch sẽ đi theo đường nào. Tôi điền về tiểu đoàn hỏi tình hình xem thế nào, tại sao gần sáng rồi mà chưa thấy đặc công nổ súng. Tiểu đoàn đã thông báo nhiệm vụ của các đơn vị không thay đổi. Khi nào pháo ngừng bắn là đặc công sẽ tấn công lên. Mờ sáng, tiếng pháo vừa dứt được chừng một vài phút thì những tiếng bộc phá, tiếng to, tiếng nhỏ liên tiếp nổ như ngô giang. Cả một khu đồi sáng rực lên, tia chớp liên hồi. Anh em chúng tôi nhìn lên đỉnh núi qua ánh lửa, biết là đặc công của ta đang tấn công rồi. Chỉ sau khoảng chừng 15-20 phút, chúng tôi đã được thông báo đặc công đã tiêu diệt và làm chủ hoàn toàn núi Bà Rá. Tôi và Dũng khi đó trao đổi, bọn địch sẽ không còn khả năng phản kích. Ta cho bộ đội dịch lên cái dãy chuối của dân đào hầm chốt lại tại đó, chứ ở đây chết nắng mất. Nếu như bọn địch nó có đi vào trong cái bãi trống này thì ta ở bãi chuối kia cũng có thể khống chế ngăn chặn được. Khi chúng tôi cho bộ đội di chuyển vào trong bãi chuối mới thấy đây thực sự là nơi đón lõng địch lợi hại nhất. Tới khoảng 5 giờ chiều ngày 30 tháng 12, tiểu đoàn lệnh cho anh em chúng tôi vận động ra đường trục rồi cho bộ đội tấn công vào ấp Tư Hiền. Sau đó sẽ tấn công tiếp lên ngã ba Tư Hiền, bắt liên lạc với một đơn vị của sư đoàn 7, lúc này đang từ Tân Bình đánh lên thị xã. Chấp hành mệnh lệnh chúng tôi đi ngay và cứ tưởng từ đây ra tới ngã ba Tư Hiền bọn địch đã bỏ chạy hết nên anh em bộ đội có phần chủ quan. Vừa ra tới đường chính, đồng chí Trúc, tiểu đoàn phó dẫn 5 đồng chí trinh sát của tiểu đoàn đã đón sẵn. Đại đội trưởng Dũng cùng với mấy cán bộ trung đội đi trước cùng với bộ phận của đồng chí Trúc, bộ đội mang vác nặng nên đi chậm hơn. Đến đầu ấp Tư Hiền, một giọng hét to từ mé đường bên phải vọng ra, đơn vị nào đó đứng lại. Bộ phận của Dũng và Trúc chỉ còn cách nơi phát ra tiếng thét khoảng chừng 10-15 mét. Dũng đứng sững lại trả lời, tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, 271 đây. Tiếng quát tiếp, 271 nào? Và rồi một chuỗi câu vang tục, nghe toàn giọng miền Nam và nhìn thấy phía sau lố nhố những áo dần di nên biết chắc bọn địch rồi. Tôi vẫy tay cho anh em bộ đội vừa tiến lên vừa rẽ sang hai bên sẵn sàng nổ súng. Lúc này thì bộ phận đi trước cũng đã biết là bọn địch rồi, nhưng chạy thì bọn chúng sẽ bắn. Thế là các anh từ từ lui ra và rẽ về hai bên đường. Tôi chờ cho số cán bộ rút an toàn rồi mới cho bộ đội từ từ lui lại. Đúng thật là hú vía, quân địch bị ta đánh chạy tán loạn, rất nhiều đơn vị chạy từ hướng Bù Đăng, Bù Đốc về đây. Chúng lúc này vừa mất tinh thần lại vừa không phân biệt được phiên hiệu đơn vị nào. Chứ nếu lúc đó nó mà bình tĩnh thì chắc là nó đã sơi gọn tốp cán bộ của chúng tôi rồi. Anh em chúng tôi lập tức đào hầm chốt lại tại đó. Tiểu đoàn cũng cho dịch đội hình áp sát đơn vị chúng tôi để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Đầu ấp Tư Hiền, bọn địch đã xây dựng một chốt từ lâu, có hầm hào rất kiên cố, có cả dây thép gai bao bọc. Buổi chiều, chúng tôi đã có thể nhìn rõ chốt của bọn địch, nhưng không rõ quân số cụ thể của chúng là bao nhiêu, trang bị như thế nào. Tới khoảng nửa đêm, tiểu đoàn giao nhiệm vụ. 5 giờ sáng ngày mai, đại đội 1 sẽ tấn công tiêu diệt bọn địch ở đầu ấp Tư Hiền. Tiểu đoàn sẽ tăng cường cho một khẩu DKZ và một khẩu cối 82. Đại đội cho hỏa lực bắn trước rồi cho bộ đội tấn công vào. Đại đội 2 sẽ đánh cặp bên sườn núi, còn đại đội 3 thì cặp theo mé bờ sông Bé. Tiểu đoàn quyết tâm phải tiêu diệt bọn địch và làm chủ hoàn toàn ấp Tư Hiền. Cả đêm hôm đó, chúng tôi chỉ nằm cách địch khoảng chừng trên dưới 100 mét, nhưng cả hai bên đều án binh bất động. Có lẽ tụi địch tưởng chúng tôi là quân của nó vì chiều hôm qua khi hai bên gặp nhau, lời qua nói lại đều do đồng chí Dũng, mà đồng chí Dũng nói giọng miền Nam. Dũng quê gốc ở Bình Dương, còn quần áo thì đã qua mấy ngày nay anh em chúng tôi nằm hầm, nhem nuốc chẳng còn phân biệt được màu sắc gì, vì bọn địch cũng có nhiều sắc lính mặc quần áo lung tung. Bây giờ để đảm bảo chắc thắng, chúng tôi cho anh em cán bộ bò lên xác định vật cản, hướng tấn công và xác định phần tử mục tiêu cho hỏa lực bắn. Theo đúng như kế hoạch, 5 giờ sáng, tiểu đoàn lệnh tấn công. Sau khi các loại hỏa lực dồn dập nã đạn vào, bọn địch bắn trả yếu ớt, chủ yếu có mấy quả cối và đạn M79. Chúng tôi cho anh em bộ đội xung phong, bọn địch bỏ chạy, để lại mấy tên lính bị thương. Khi đó chúng tôi hỏi ngay mấy tên tù binh, bọn địch chạy về hướng nào. Nó nói chủ yếu là chạy về phía bên phải cặp với bờ sông Bé, sau đó sẽ chạy về thị xã vì sợ chạy theo đường chính các ông đón chặn. Tôi lập tức điện về tiểu đoàn đề nghị cho đại đội 3 tấn công nhanh phía bên phải, bọn địch đang chạy ở hướng ra bờ sông Bé. Đơn vị tôi thì tiếp tục tấn công theo trục đường chính ở giữa ấp, còn đại đội 2 thì vẫn cặp theo rìa chân núi Bà Rá. Khi đơn vị của tôi vượt qua hết ấp Tư Hiền thì gặp một khoảng trống và chúng tôi cũng đã nhìn thấy ngã ba Tư Hiền có con đường nhựa chạy từ Phước Bình lên thị xã. Tôi lại điện báo về tiểu đoàn, anh em chúng tôi đã tấn công đến hết ấp Tư Hiền. Nhìn qua ngã ba Tư Hiền, chẳng thấy có đơn vị nào ở đó cả. Tiểu đoàn lệnh cho chúng tôi lập tức vận động đánh cặp sang phía bên phải, tạt sườn để hỗ trợ cho đại đội 3. Còn lúc này, đại đội 3 vẫn đang đánh cặp bờ sông lên, đã gặp bọn địch. Khi lực lượng của chúng tôi đánh tạt sang thì bọn địch chạy về hướng thị xã. Tiểu đoàn lập tức ra lệnh cho các đơn vị đào hầm chiến đấu tại chỗ. Đừng tin chúng tôi đã chiếm và làm chủ được ấp Tư Hiền, sư đoàn đã cho hai chiếc xe tăng T-54 chạy từ hướng Bù Đốp lên để hỗ trợ cho tiểu đoàn, đề phòng bọn địch sẽ phản kích chiếm lại. Vì đây là cửa ngõ vào thị xã, chỉ cách thị xã hơn 2 km. Khi bộ đội đánh vào, người dân bỏ chạy vào rừng sơ tán. Chúng tôi lợi dụng vườn của dân cho bộ đội vào đào hầm chống bọn địch phản kích. Khoảng chừng hơn 7 giờ sáng, chúng tôi vào đây mà mãi tới quá trưa vẫn không thấy bọn địch có dấu hiệu phản kích. Một số anh em đã đi lại ở trong ấp, rồi một số anh em tranh thủ ngủ. Bây giờ tôi cũng sợ bộ đội ta chủ quan nên phải liên tục cho cán bộ đại đội đi xuống anh em kiểm tra, nhắc nhở mọi người cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. 5 giờ chiều, ngày 2 tháng 1 năm 1975, tiểu đoàn 1 thông báo trung đoàn sẽ tập trung 2 khẩu pháo 85 ly kết hợp với cối 82 của tiểu đoàn bắn cấp tập vào chốt của bọn địch trước tiền riêng của đại đội 1. Sau đó đại đội 1 cùng với đại đội 3 được 2 xe tăng T-54 tăng cường sẽ cùng tấn công vào chốt của địch. Theo như hiệp đồng, pháo của trung đoàn và tiểu đoàn bắn cấp tập mấy chục quả ngay trước mặt chúng tôi, khoảng chừng 600-700 mét. Tiểu đoàn ra lệnh cho đại đội của tôi và đại đội 3 kết hợp cùng với xe tăng tấn công. Từ phía bìa ấp, chúng tôi cùng với xe tăng vận động vừa mới ra tới bãi cỏ tranh ngay trước mặt thì bọn địch tập trung hỏa lực phản kích quyết liệt đủ các loại đạn. Xe tăng nhả khói đen mù rồi thấy hạ nòng bắn được vài quả cùng chẳng ăn thua gì, rồi hai chiếc tăng vòng trở lại. Chúng tôi thì không có máy liên lạc với xe tăng, khi đó tôi điện báo về tiểu đoàn là xe tăng chạy ra rồi, bọn địch đang phản kích quyết liệt. Tiểu đoàn lệnh cho bộ đội quay về vị trí xuất phát rồi chốt tại đó. Sang sáng ngày 3 tháng 1 năm 75, anh em chúng tôi được thông báo hiện nay các cánh quân đã áp sát thị xã Phước Long, các đài quan sát pháo binh của ta đã có mặt ở trên núi Bà Rá để chỉnh pháo bắn vào các mục tiêu ở trong thị xã. Cấp trên sẽ tăng cường cho trung đoàn thêm 2 khẩu pháo 85 ly trực tiếp chi viện cho tiểu đoàn 2 đánh tiêu diệt mục tiêu đầu cầu vào thị xã. Tới 2 giờ chiều, bộ phận cảnh giới đã bắt được 2 tên tù binh đưa lên đại đội. Tôi hỏi, tụi bay ở đâu đi ra đây? Lúc đầu chúng trả lời, tụi tôi ở bên cái bãi tranh kia kìa. Ở cách đây xa không? Ngay trước mặt bên kia bãi tranh, từ đây ra đó chừng vài trăm mét à? Tôi hỏi, tụi bay ở đó có đông không? Dạ đông lắm ạ, có cả hầm hào kiên cố ạ. Tôi lập tức báo lên tiểu đoàn điện đưa ngay chúng lên để khai thác. Như vậy, từ hôm qua tới nay, chúng tôi chỉ nằm cách bọn địch chừng 5-60 mét, cách nhau có một cái bãi cỏ tranh. Chúng tôi thì ở rìa ấp, còn tụi địch thì ở trong đồn. Hôm qua, pháo cối của ta đều bắn vọt ra phía sau, chủ yếu lên mép đường. Tới khoảng 5 giờ chiều, pháo của ta có tới hàng chục khẩu đủ các loại, kể cả pháo 130 ly từ nhiều hướng bắn vào trung tâm thị xã, hai khẩu 85 ly tăng cường cho trung đoàn, cùng với cối 82 của trung đoàn, cũng tập trung vào bắn phá các mục tiêu trước mặt chúng tôi chừng vài trăm mét. Khi pháo cối vừa dứt, tiểu đoàn ra lệnh xung phong, đại đội của tôi ở bên phải, đại đội 3 bên trái. Hướng đại đội tôi khi vận động ra tới gần bãi cỏ tranh thì vấp phải một hàng rào dây thép gai. Vì bây giờ bộ đội mang vác nặng nên tôi có cầm hộ cho anh em chiếc kéo dùng để cắt hàng rào dây thép gai. Anh em vướng phải hàng rào dây thép gai không lên được, phải nằm bẹp xuống. Dũng quay lại thấy tôi đang cầm cây kéo, hô: "Anh lên cắt hàng rào thép gai nhanh, không chết bây giờ." Tôi vội vàng lên cắt lia lịa được hai lớp hàng rào đơn, bộ đội ao ao xông lên. Đại bộ phận đã nhảy được vào phía trong bờ đắp thì bị bọn địch phát hiện. Từ cánh phải, bọn chúng dùng đại liên và 12D7 bắn ngăn chặn ở phía sau lưng của đại đội tôi. Có mấy đồng chí đã hy sinh, trong đó có cả Hùng Liên Lạc. Một bộ phận anh em vào trước đã bám được vào bờ đắp bắn trả quyết liệt. Tôi nhìn sang phía bên trái, thấy đại đội 3 cũng chưa vào được và cũng đang bị hỏa lực của bọn địch bắn chéo qua. Tôi hét: "Chúng bắn dập đầu cái thằng hỏa điểm kia!" Chúng lập tức nhanh chóng bắn hai quả B-41 vào ổ hỏa điểm của địch. Hỏa lực của địch im bặt. Anh em của đại đội 3 đã nhảy được vào trong bờ đắp. Ở phía trong bờ đắp rộng khoảng chừng 400 mét vuông. Bọn địch dùng làm bãi để các loại xe hư hỏng ở các nơi kéo về đây sửa chữa. Bờ đắp cao khoảng chừng 60 phân. Phía trước có các chiến hào sâu khoảng chừng 50 phân nhưng không có nắp. Ở phía bên phải có một con đường to đi sang phía tiểu khu cũ. Bọn địch đóng chốt ở đây đã nhiều năm. Từ bãi xe sang chốt, bọn địch giải toàn là dây thép gai bùng nhùng, có tới 5-6 lớp, chiều dày đến 9-10 mét, không thể nào sang được. Chúng tôi đã cho anh em bộ đội bám vào bờ rào để bắn sang, bọn địch cũng bắn trả bằng M79 và cối 61 quyết liệt. Anh em chúng tôi phải rút xuống gầm xe ô tô để tránh mảnh, có rất nhiều quả nổ ngay ở trên thùng xe. Tôi và đại đội 3 đã bắt liên lạc được với nhau, anh em chúng tôi chia nhau mỗi đơn vị đảm nhiệm một hướng. Tôi báo cáo nhanh về tiểu đoàn đã biểu dương tinh thần chiến đấu của anh em và nhắc nhở hai đơn vị bàn bạc kế hoạch tác chiến cho tốt, cho bộ đội đào hầm hào để chống bọn địch phản kích. Tiểu đoàn sẽ tăng cường cho đại đội 2 các loại hỏa lực và đạn dược để ngày mai đánh tụi địch phản kích, giữ vững trận địa. Tới khoảng chừng nửa đêm, toàn mặt trận im tiếng súng, tôi và mấy chiến sĩ tổ chức cắt lớp hàng rào để đưa mấy đồng chí hy sinh vào phía trong bờ đắp. Tôi vừa bế được Hùng Liên Lạc vượt lên khỏi cái bờ đắp thì mấy loạt đạn từ trong đồn bắn ra. Tôi ôm Hùng lăn xuống hào. Sau đó đại đội 2 vào tăng cường có thêm một khẩu DKZ-82 và thêm nhiều đạn dược, nhất là các loại đạn B-40, B-41 rồi bộc phá thủ pháo. Anh em vận tải cũng khênh số tử sĩ và thương binh về phía sau. Lúc đó đại đội 2, đại đội 3 quân số vẫn còn khá đông, còn đơn vị của tôi tính cả cán bộ chỉ còn chừng hơn chục tay súng, chủ yếu là anh em lính ở các đơn vị tăng cường. Tiểu đoàn thông báo quyết tâm của Bộ Chỉ huy Chiến dịch là phải giải phóng Phước Long trước ngày 7 tháng 1 năm 75, bởi nếu kéo dài sẽ gặp thêm khó khăn. Bọn địch lúc này đã điều động tới hơn 20 tiểu đoàn lính dù về sân bay Tân Sơn Nhất để sẵn sàng đổ quân nhằm cứu vãn Phước Long. Để đảm bảo cho thắng lợi nhanh nhất, Bộ Chỉ huy miền đã huy động Sư đoàn 3, Sư đoàn 7 và toàn bộ pháo của đoàn pháo Biên Hòa về đây, nay điều thêm một trung đoàn bộ binh của Sư 9, sẵn sàng đánh quân địch đổ bộ ở vùng Đức Hạnh. Từ sáng ngày 5 tháng 1 năm 1975, các đơn vị của tiểu đoàn 2 bám vào bờ đắp dùng hỏa lực bắn dữ dội sang chốt địch. Giữa ta và địch chỉ cách nhau khoảng chừng hơn 50 mét, nhưng đã có đến cả chục hàng rào dây thép gai nên không thể nào tấn công thẳng sang được. Chúng tôi cũng đã phá được nhiều lớp hàng rào và khống chế không cho bọn địch ra khắc phục lại. Ở đoàn gần bọn địch, chúng tôi cho anh em bộ đội cột hai quả thủ pháo vào với nhau, giật nụ xe quẳng vào. Chỉ còn lại vài lớp ở trong cùng vẫn không sao phá được. Đầu chiều, pháo của ta từ các hướng cấp tập bắn vào trung tâm thị xã. Pháo bắn tới gần 2 tiếng đồng hồ mới dứt. Tiểu đoàn thông báo các đơn vị bộ binh của ta đang từ nhiều hướng chuẩn bị tấn công. Sư đoàn cũng đã điều tiểu đoàn phòng không 37 ly lên sát với tiểu đoàn 2. Quyết tâm kiềm chế máy bay của địch đến oanh tạc, tạo điều kiện cho tiểu đoàn tấn công. Hiện nay trung đoàn cũng đã kéo thêm 2 khẩu pháo 85 ly bắn thẳng để hỗ trợ chúng ta. Pháo sẽ bắn chừng 5-60 quả, sau đó các đồng chí sẽ cho bộ đội lên phá hàng rào rồi xông vào. Lúc đó pháo 85 ly, cối 82 của tiểu đoàn và súng DKZ của chúng tôi cấp tập dội vào trung tâm chốt địch, khói đất mù mịt, ngồi ở dưới hào nghe pháo cối của ta bắn qua, tiếng rít của đạn xé tai. Pháo vừa dứt, anh em bộ đội lao lên dùng bộc phá đánh vào mấy lớp hàng rào còn lại thì hỏa lực của bọn địch phản kích quyết liệt, anh em đành phải quay lại. Khi đó tiểu đoàn điện ở phía bên trái đường chính, bộ binh và xe tăng của ta đang tấn công từ Phước Bình lên, chú ý bắt liên lạc với họ. Đồng chí Thuần đã cử đồng chí Điền là đại đội phó và 2 chiến sĩ ra đường chính để bắt liên lạc với xe tăng. Khi gặp được anh em xe tăng, Điền đã thông báo là hai bên bọn địch còn chưa đánh được đâu, bên phải bọn chúng đang cố thủ mạnh lắm, các đồng chí cho xe tăng bắn vào đây mấy quả. Xe tăng lập tức quay nòng pháo bắn liên tiếp mấy quả vào lô cốt đầu cầu. Chúng tôi thấy bọn địch im tiếng súng, liền hô bộ đội nhảy lên đánh liên tiếp 2 quả bộc phá. Hàng rào bung ra, anh em chúng tôi ào ào đánh thẳng vào trung tâm. Tủ pháo, lựu đạn, bộ đội quăng tới tấp xuống hầm. Những hầm to, anh em đã quăng cả quả bộc phá xào vào. Nhiều hầm ở phía trước, bọn địch còn chưa biết chúng tôi đã vào được vùng trung tâm, nên vẫn đang quay súng bắn ra phía trước. Hầu hết tụi địch 2-3 ngày nay bị pháo của tao bắn nổ ở trên hầm, nên gần như điếc hết. Tiếng bộc phá, tiếng lựu đạn, tụi nó cũng vẫn tưởng là pháo kích nên hầu như đang trúi đầu ở trong hầm. Hầm hào của bọn địch làm hết sức kiên cố, sâu có tới hơn 1 mét, rộng khoảng chừng 2 mét, dài có những cái đến 9-10 mét. Bọn chúng đưa gỗ từ rừng về, những cây gỗ có đường kính tới 7-80 phân, đậy lên rồi lấp thêm một lớp đất đá dày. Xung quanh sát mép đất, nó kê lên cao tới khoảng vài chục phân thành một cái lỗ châu mai. Tụi nó kê ván ngủ nghỉ. Ở đây đã nhiều năm, bọn địch chạy xung quanh ở dưới hầm, chỗ nào cũng có thể bắn và ném lựu đạn ra được. Ở mỗi hầm, bọn địch có khoảng từ 9 đến 10 tên. Sau khi nhờ có hỏa lực của xe tăng hỗ trợ, chúng tôi mở bung được chốt, thì chỉ trong vòng khoảng 10-15 phút, cả tiểu đoàn của chúng tôi cơ bản đã làm chủ được trận địa. Khi đó, bọn tù binh khai là ở giữa còn một cái hầm dài khoảng 50 mét từ đông sang tây, có rất nhiều cửa để lên xuống, có các cửa đóng mở. Hầm hào sâu, rộng khoảng chừng 1 mét rưỡi, rộng khoảng 2 mét, được lấp đất dày, pháo bắn không thể sập được. Anh em chúng tôi đi ở bên trên vẫn không biết. Khi tên tù binh khai ra, chúng tôi cho mấy tên chui xuống để kêu gọi tù lính ở dưới đó lên đầu hàng, nếu không quân giải phóng sẽ cho đánh bộc phá chết hết. Tôi nói trong vòng mấy phút không lên thì đừng trách anh em chúng tôi. Cùng rất may, chỉ một lát sau đó bọn địch chui hết ra đầu hàng. Tất cả có hơn 60 tên, trong đó có cả tên trung tá chỉ huy trưởng. Chúng tôi tiếp tục lùng sục, tiểu đoàn điện cho các đại đội phân chia ra từng khu vực đảm nhiệm, chú ý bọn địch sẽ đánh phản kích. Xe tăng và một số bộ binh đi cùng thấy thuận lợi đã tấn công thẳng vào trung tâm, trong khi các đơn vị bộ binh còn chưa lên kịp nên đã bị bọn địch phản kích. Anh em phải tạt sang bên trái cạnh hồ nước để cố thủ. Một chiếc tăng T-54 của ta đã bị bọn địch bắn cháy. Bộ phận này cũng bị thiệt hại khá nặng, trong đó có cả đồng chí Điền, đại đội phó của đại đội 3 đã hy sinh. Sau này anh em đi cùng đã kể lại, lúc đó anh Điền đã nhảy lên xe tăng chỉ mục tiêu cho xe tăng bắn. Xe chạy nhanh, anh không xuống kịp mà ngồi luôn trên xe tăng đi thẳng vào thị xã. Khi kết thúc trận đánh, anh em chúng tôi đã tìm mà không thấy anh Điền và sau này cũng không tìm thấy xác của anh. Làm chủ trận địa xong, chúng tôi lúc bấy giờ mới có điều kiện đi thị sát lại toàn bộ trận địa. Những đường hầm hào của bọn địch phải nói là quá kiên cố vì trước đây là bộ chỉ huy của tiểu khu Phước Long, sau mới chuyển lên thị xã. Những hầm ở phía trước từ tối hôm qua đến nay chúng nó đánh trả lại quyết liệt. Vỏ đạn đại liên 12 ly 7 có lẽ phải tới hàng mấy bao tải. Theo số hầm bố trí ở đây, bọn địch có khoảng chừng trên dưới 300 tên. Do bị đánh ở nhiều nơi, chúng dồn về đây quá đông, có lẽ phải tới trên 500 tên. Ở hầm đầu cầu, xe tăng bắn vào, chúng tôi đếm được chừng hơn 20 cái xác. Còn ở các hầm khác, hầm nào cũng có tới hàng chục cái xác. Anh em chúng tôi chỉ bắt sống được hơn 60 tên, còn toàn bộ chúng đã bị tiêu diệt ngay ở trong hầm. Tới sáng ngày 6 tháng 1 năm 75, pháo binh của ta lại tiếp tục bắn hàng ngàn quả pháo vào thị xã Phước Long. Sau đó, các đơn vị bộ binh và xe tăng của sư đoàn 7 đã đánh thẳng vào giữa trung tâm thị xã. Anh em chúng tôi thì chốt lại tại đây, tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 3 của trung đoàn 271 vào đánh chiếm khu vực cầu Đắc Lung. Khi chạy, bọn địch đã lùa cả dân chạy theo. tại khu vực cầu Đắk Lung có hai máy bay phản lực lên ném hai quả bom trúng giữa đám dân sơ tán, có tới hàng trăm người dân vô tội đã bị chết và bị thương. Trưa ngày 6 tháng 1 năm 1975, thị xã Phước Long đã được hoàn toàn giải phóng và tỉnh Phước Long cũng là tỉnh đầu tiên của miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Tiểu đoàn 2 lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ chốt lại ở khu vực này, sẵn sàng đánh bọn địch phản kích. Bộ đội đã phải cho kéo xác bọn địch ra khỏi hầm để ở. Kết thúc chiến dịch, Thiếu tướng Hoàng Cầm, tư lệnh chiến dịch và một số tùy tùng xuống ngay để thị sát trận địa. Ông đã đi khắp trận địa xem từng hầm, hào, lô cốt, cấu trúc của bọn địch. Thấy xác của bọn địch chết nhiều quá, xếp thành đống. Ông mới đến hỏi tôi, khu vực này đơn vị nào đánh đây? Tôi trả lời, ra tiểu đoàn 2, trung đoàn 271 đánh ạ. Ông nói, nếu biết quân địch chúng bố trí thế này và quân số trang bị như thế này thì phải dùng tới một trung đoàn chưa dám tấn công. Thế mà nay một tiểu đoàn đánh được, các đồng chí đánh giỏi lắm. Tôi sẽ về đề nghị với Bộ Chỉ huy miền, tăng thưởng huân chương quân công cho đơn vị đồng chí. Ông nói với đồng chí tùy tùng, đồng chí nhớ ghi đầy đủ phiên hiệu của đơn vị. Lúc bây giờ anh em chúng tôi cũng cứ tưởng là ông nói động viên vậy, nhưng không ngờ sau khi ông về làm việc với sư đoàn và trung đoàn đã đề nghị Bộ Chỉ huy miền tặng huân chương quân công hạng 3 cho tiểu đoàn 2 chúng tôi. Sau 2 ngày chốt ở đây, chúng tôi được ra ấp Tư Hiền ở, sẵn sàng đánh địch và phát động nhân dân đi kêu gọi con em là Ngụy Côn, Ngụy Quyền còn lần trốn ở ngoài rừng về và giúp đỡ nhân dân tu sửa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Sau khi các đơn vị chốt ở đây biết được ý định của bọn địch không có khả năng để tái chiếm Phước Long vì lực lượng của nó lúc này đang bị căng kéo để đối phó trên toàn chiến trường, các đơn vị đã lần lượt rút khỏi Phước Long. Đơn vị của chúng tôi được lệnh hành quân về trại Bí, Tây Ninh để nhận nhiệm vụ mới. Khi chúng tôi hành quân gần tới Bù Đốp thì gặp một số anh em người cùng xã ở trung đoàn pháo 262 ra chặn đường hỏi thăm. Các anh Nhơn, Thịnh, Phúc, Tam gặp được tôi, anh em ai cũng mừng. Họ cứ tưởng tôi đã chết vì mấy đơn vị bộ binh đánh nhau ác liệt quá. Cách đây khoảng gần một tháng trước khi đánh vào Bù Đăng, lúc xuất phát cũng mấy anh em này đã kéo đến chỗ đơn vị của tôi chơi. Này anh em gặp lại nhau tất cả đều an toàn. Chúng tôi gặp nhau giữa đường được mấy phút rồi cuộc hành quân lại tiếp tục. Về tới trại Bí Tây Ninh thì đơn vị chúng tôi dừng lại. Tại đây đơn vị được bổ sung thêm quân số, huấn luyện, học tập chính trị. Trong chiến dịch mở màn mùa khô từ trung tuần tháng 12 năm 74 cho đến ngày 6 tháng 1 năm 75, sư đoàn 3 và một số đơn vị của bạn đã đánh tiêu diệt, bắt tù binh và làm tan rã hơn một vạn tên địch, giải phóng một vùng rộng lớn suốt từ Bù Đăng đến Phước Long lên tận Lộc Ninh. Vùng giải phóng áp sát tận Phú Giáo, Hớn Quảng, Bình Long, tỉnh Phước Long đã hoàn toàn giải phóng. Trong thời gian này, binh đoàn 232 được thành lập, bao gồm 3 sư đoàn bộ binh, đó là sư 3, sư 5, sư 9 và đoàn pháo Biên Hòa, tác chiến ở phía tây nam Sài Gòn. Trung đoàn 271 được cấp trên giao nhiệm vụ sẽ đánh mở màn cho chiến dịch, kết hợp với các đơn vị của sư đoàn, diệt địch, giải phóng tuyến hành lang suốt từ Bến Cầu đến Đức Huệ. Tiểu đoàn 2 lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ đánh và tiêu diệt bọn địch ở đồn An Thạch, thuộc ấp An Thạch, Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, sau đó sẽ chốt lại, còn tiểu đoàn 9 đánh tiêu diệt bọn địch ở đồn Mộc Bài. Đồn An Thạch ở ngay đầu ấp An Thạch nằm sát với đường 1, cách cầu Gò Dầu khoảng chừng 4 km, cách đồn Mộc Bài khoảng trên dưới 3 cây số về phía tây. Cấp trên lúc đó xác định trong chiến dịch này, đồn An Thạch là quan trọng nhất. Nếu ta đánh tiêu diệt được An Thạch và làm chủ An Thạch thì các đồn xung quanh như Bến Sỏi, Bến Cầu, Mộc Bài, Tà Cao và cả chi khu Đức Huệ của bọn địch sẽ bị hoang mang, dao động và có thể chúng sẽ phải rút chạy. Hơn nữa, An Thạch nằm án ngữ trên tuyến đường số 1 đi về Sài Gòn, chỉ không đầy 100 km sẽ trực tiếp uy hiếp bọn địch ở khu vực Tây Ninh và Hậu Nghĩa, Long An. Bọn địch ở An Thạch có khoảng hơn một đại đội, có hầm hào lô cốt và được trang bị hỏa lực mạnh. Đại bộ phận bọn địch đóng ở phía bên phải đường hướng từ Campuchia sang, một trung đội đóng hơi chếch một chút lên phía trái ở đường số 1 từ Campuchia xuống. Đồn Mộc Bài thì lại hoàn toàn nằm độc lập ở phía sau An Thạch khoảng chừng 3 km. Mọi hoạt động về hậu cần và chi viện cho đồn Mộc Bài đều do quân đội Sài Gòn đảm nhiệm mà trực tiếp là từ đồn An Thạch lên. Khi đó đơn vị tôi đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng của chiến dịch nên được Bộ Tư lệnh Đoàn 232, Sư đoàn và Trung đoàn hết sức quan tâm, chỉ đạo động viên. Tiểu đoàn đã được trực tiếp Tư lệnh Năm Ngà và Chính ủy Đoàn 232, Tám Trần đến nói chuyện động viên và giao nhiệm vụ. Khi đó, đồng chí tư lệnh Nam Ngà nói, trận đánh của tiểu đoàn vào An Thạch, quân đoàn sẽ trực tiếp chỉ huy, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tiểu đoàn 2 có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tiểu đoàn 2 gặp khó khăn, quân đoàn sẽ cho thêm 4 khẩu pháo 122 ly bắn chi viện và tăng cường cả B-72 để đánh tàu, xe tăng, A-72 dùng để bắn máy bay. Như vậy, tiểu đoàn 2 sẽ có thể hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ. Bộ tư lệnh hoàn toàn tin tưởng các đồng chí. Khi đó, Thiếu tướng Nam Ngà còn nói, trận đánh giải phóng đồn An Thạch là trận mở màn cho quân đoàn, nó sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ta tiêu diệt đồn An Thạch, sau đó xây dựng một trận địa chốt chặn tại đó, sẽ như một mũi dao nhọn chĩa thẳng vào bụng địch và sẽ thu hút được lực lượng của chúng, tạo điều kiện cho các đơn vị của quân đoàn giải phóng bến cầu Trà Cao, Đức Huệ, mở tung hành lang xuống phía Tây Nam Bộ và cũng là hướng tấn công vào Sài Gòn gần nhất. Vì thời gian khá gấp, cán bộ đi trước chuẩn bị chiến trường, đơn vị hành quân theo sau. Mấy đêm hành quân liên tục vất vả, cả trung đoàn đã tới khu vực tập kết, đó là ở Ba Vách, Campuchia, nằm cách Mộc Bài khoảng chừng 5 km thì dừng lại, làm công tác chuẩn bị ở đây. Đây cũng là vị trí tập kết của tiểu đoàn 9 sẽ đánh vào Mộc Bài. Tiểu đoàn 2 còn phải hành quân thêm một đêm nữa mới tới được vị trí tập kết vì phải vòng về phía trái Mộc Bài. Tới tối ngày 12 tháng 3 năm 75, các đơn vị của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 9 đều hành quân chiếm lĩnh trận địa. Đường hành quân chiếm lĩnh của tiểu đoàn 2 thì có lẽ là xa nhất, lại phải đi vòng qua một cánh đồng bưng biển trống trải, chỉ toàn cỏ cao chừng quá đầu gối, có những đoàn phải vượt qua sình lầy. Tiểu đoàn thì mới được bổ sung, mỗi đại đội có 40 tới 50 tay súng, cộng thêm nhiều đơn vị phụ thuộc như 12 ly 7, một khẩu DKZ-75, trinh sát thông tin của sư đoàn, của trung đoàn, rồi anh em công binh, thêm một trung đội B-72 đánh tàu và đánh xe tăng, một tiểu đội A-72 bắn máy bay. Quân số lúc bấy giờ có khoảng trên dưới 500 người. Chỉ cần một sư suất nhỏ làm lộ bí mật thì pháo của bọn địch từ Gò Dầu, Đức Huệ nện vào, tổn thất sẽ là vô cùng lớn. Từ bãi trống sình lầy vào tới gần ấp, dải đất mới cao dần tạo thành nhiều ruộng bậc thang tới tận ấp. Vào tới đường 1 thì lại bằng phẳng, có các hàng cây bạch đàn và có thêm các dãy cây thốt nốt Campuchia. Đây cũng chính là biên giới của hai quốc gia. Chờ cho trời tối hẳn, anh em chúng tôi mới cho bộ đội hành quân. Từ đây vào tới An Thạch, bộ đội còn phải đi từ 4 tới 5 giờ nữa nếu thuận lợi. Mãi tới hơn 12 giờ đêm, đơn vị mới bám được vào dải đất bậc thang của ấp An Thạch. Đến đây, bộ đội lợi dụng các bờ ruộng cao nghỉ ngơi, còn anh em cán bộ và cánh trinh sát thì tiếp tục đi vào trong ấp để bám địch. Sau khi bám địch về, theo nhiệm vụ phân công, đại đội 1 được tăng cường thêm một khẩu DKZ-82 sẽ có nhiệm vụ tiêu diệt một cái chốt nhỏ ở bên trái đường số 1, sau đó xây dựng trận địa chốt chặn, đánh bọn địch phản kích. Đồn An Thạch nằm ở phía bên phải đường 1, ở cuối ấp An Thạch sẽ do đại đội 3, đại đội 2 và một số đơn vị như DKZ-12-7 đảm nhiệm. Đại đội 3 sẽ đánh địch trên hướng chủ yếu, còn đại đội 2 sẽ đánh một mũi cặp theo đường 1 vào. Đơn vị bộ binh và B-72 sẽ cắt vòng qua đường 1 đi về phía sông Bằm Cỏ Đông để chặn đánh tàu của bọn địch, đoàn ở tượng nguồn cầu Gò Dầu. Vì dân cư ở trong ấp tương đối đông nên để đảm bảo bí mật, anh em chúng tôi đã cho các đại đội bộ binh hành quân tiền nhập, còn các đơn vị như cối 82, A-72, tiểu đoàn bộ thì vẫn ở ngoài chờ bộ đội nổ súng rồi mới vận động vào ấp. Hầm hào của anh em bộ đội chủ yếu là dựa vào các bờ ruộng, bờ mương để ẩn tránh, để vừa có thể tác chiến vừa đào hầm. Lúc bây giờ, trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn hành quân, thông tin của quân đoàn, sư đoàn, trung đoàn giải dây đi dọc theo nên đơn vị chúng tôi đi tới đâu là phải báo cáo ngay về cấp trên của cả ba cấp. Xin nói ra ngoài một chút, khi đơn vị hành quân về trại bí thì tôi được cấp trên bổ nhiệm giữ chức chính trị viên phó tiểu đoàn, đồng chí Dũng, đại đội trưởng được bổ nhiệm lên tiểu đoàn phó. Do vậy lúc bấy giờ ban chỉ huy đại đội 1 hoàn toàn mới, đồng chí Thọ là trung đội trưởng trinh sát được bổ nhiệm lên làm đại đội trưởng, đồng chí Thành trung đội trưởng được bổ nhiệm làm chính trị viên vì lúc đó đồng chí Minh đại đội phó và đồng chí chính trị viên phó đều bị thương đi viện chưa về. Ban chỉ huy của tiểu đoàn lúc bấy giờ phân công tôi sẽ xuống trực tiếp chỉ huy đại đội 1. Được sự phân công của cấp trên, theo hợp đồng, mờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 75, tiểu đoàn 2 đã nổ súng tấn công. Chỉ trong khoảng chừng hơn 10 phút nổ súng, đại đội 1 đã tiêu diệt và làm chủ được chốt đầu cầu ở phía bên trái đường 1. Ở hướng của đại đội 2 và đại đội 3 thì bọn địch đang phản kích quyết liệt, đặc biệt là ở hướng đại đội 2 đánh cặp theo đường 1, khá trống trải, không có vật gì che khuất. Bộ đội không thể tiến lên được. Phía đại đội 3 thì đã chiếm được 1/3 đồn nhưng vẫn chưa sao dứt điểm được vì mũi của đại đội 2 đang bị bọn địch đánh chặn lại. Tiểu đoàn được nhanh chóng điều thêm khẩu DKZ-75 và một khẩu 12-7 cùng hai khẩu cối 82 đến đặt sát cạnh đồn rồi tổ chức tấn công. Pháo, cối các loại của ta cấp tập bắn vào trung tâm đồn. Lợi dụng quãng thời gian bọn địch đang chúi đầu xuống các hầm tránh pháo, đại đội 3 đã nhanh chóng đánh thẳng vào trung tâm. Đến chừng hơn 7 giờ sáng thì quân ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Một số địch bị tiêu diệt, một số khác bỏ chạy về phía Gò Dầu. Như vậy là chỉ sau chừng hơn 2 giờ nổ súng tấn công, tiểu đoàn 2 đã tiêu diệt và làm chủ hoàn toàn đồn An Thạch, ấp An Thạch. Bọn địch bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp. Anh em chúng tôi nhanh chóng điều chỉnh lại lực lượng, xây dựng lại trận địa chốt liên hoàn. Bọn địch đã cho máy bay lên quần lượn, rồi gọi cả pháo ở bên Gò Dầu bắn vào trận địa. Bộ đội ta lúc bấy giờ vừa cảnh giới, vừa đào hầm giữa ban ngày. Không thuận lợi như việc đánh đồn An Thạch, ở hướng của tiểu đoàn 9 đánh vào đồn Mộc Bài đã không dứt điểm ngay được, bị bọn địch phản kích, bộ đội thương vong khá lớn, nhưng cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 9 kiên quyết không lùi ra, chờ hỏa lực cấp trên chi viện để nổ bằng được đồn Mộc Bài. Bọn lính lon non chống cự đến cùng vì không còn con đường nào để chạy nữa, duy nhất chỉ có con đường một chạy về hướng An Thạch, Gò Dầu để ngụy quân Sài Gòn cư mang rồi quay trở về Đông Pênh, nhưng hiện nay tuyến đường một đã bị chặn. Khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm 75, tiểu đoàn 9 được cấp trên tăng viện, pháo binh, xe tăng đã tổ chức tấn công. Bọn địch chống cự không nổi đã bỏ chạy về hướng chúng tôi. Chúng bây giờ vẫn tưởng là chúng tôi chỉ chốt chặn trên đường 1 nên đã lợi dụng các gò đất bậc thang sát theo mép trình để chạy về hướng Gò Dầu. Chúng không thể ngờ là ngay phía sau tiểu đoàn chúng tôi lại đào hầm nằm sát với bìa sình, bao gồm thông tin, trinh sát, vận tải, hỏa lực 12-7A72. Thực ra mà nói thì bây giờ tiểu đoàn 9 tấn công bọn địch bỏ chạy về đây, trung đoàn cũng như cả tiểu đoàn 9 đều không biết. Bọn địch có tới hàng trăm thằng chạy thẳng ngay vào trận địa 12-7. Anh em 12-7 lúc bây giờ hốt hoảng điện về báo tiểu đoàn, bọn địch đông lắm đang chạy về hướng ta. Khi đó tôi và anh Trúc tiểu đoàn trưởng vừa lên khỏi hầm nhìn thấy bọn địch chạy đỏ đồng. Chúng tôi điện gấp cho đại đội 1 dùng một lực lượng bịt chặt bọn địch phía sau không cho chúng nó quay lại. Đồng thời tôi gọi sang trận địa cuối 82. Các anh có nhìn thấy bọn địch không? Có. Chờ 12-7 nổ súng mới được bắn. Chú ý đại đội 1 sẽ vận động chặn phía sau, khéo lại bắn nhầm vào đại đội 1 đấy nhá. Chỉ trong nháy mắt, bộ đội đã đồng loạt nổ súng, cối 82 nổ vào giữa đội hình của bọn địch. Những thằng nào còn sống nằm chêm bẹp giơ tay xin hàng. Tiểu đoàn lệnh cho các đơn vị dừng bắn, rồi nhanh chóng ra bắt tù binh thu hồi vũ khí. Chúng tôi đã bắt được trên 120 tên địch, thu được toàn bộ vũ khí. Thật là kỳ lạ, đánh nhau đơn vị phía sau lại đi bắt tù binh thu vũ khí. Đồn Mộc Bài giải phóng đã tạo một hành lang thuận tiện từ phía sau cho đơn vị chúng tôi. Tiểu đoàn 2 đã chốt ở đây liên tục 20 ngày. Trận địa chốt này cũng vô cùng ác liệt. Bọn địch tập trung một lực lượng lớn, bộ binh, xe tăng, pháo binh để nhằm nhổ bằng được chốt của ta. Trong khi bọn địch đang tập trung lực lượng tấn công ở đây, thì các đơn vị của quân đoàn đã tiêu diệt và giải phóng một mảng lớn suốt từ Bến Cầu, Trà Cao, Đức Huệ. Bọn địch tập trung lực lượng để ngăn chặn hướng tấn công của ta theo tuyến đường 1 về Tây Ninh và Sài Gòn. Bọn chúng đã điều về đây 3 trận địa pháo từ 105 đến 155 ly. Có những ngày chúng đã bắn tới hàng nghìn quả đạn vào trận địa và liên tục cho máy bay các loại đến đánh bom bắn phá. Một tiểu đội A-72 của cấp trên xuống tăng cường chỉ mang theo 4 quả đạn đã bắn rơi 3 máy bay, một L-19, một chiếc hai thân bắn đạn 20 ly ban đêm và một chiếc phản lực. Còn B-72 bắn 2 quả nhưng không cháy xe tăng. Ngày nào cũng vậy, cứ sau mỗi đợt bom pháo, bọn địch lại tiếp tục cho bộ binh và xe tăng tấn công vào, nhưng đều bị ta đánh bật ra. Mỗi lần bọn địch tấn công vào, chúng tôi lại gọi pháo 122 ly bắn chi viện, nên bộ đội có thể hoàn toàn yên tâm. Tiểu đoàn 2 chốt chịu đựng gian khổ ác liệt thật, nhưng các đơn vị trực thuộc của trung đoàn làm công tác phục vụ cũng rất ác liệt và gian khổ. Đêm nào, trung đoàn cũng tổ chức các đơn vị vận tải mang lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược xuống cho anh em chúng tôi, rồi khênh cáng thương binh về phía sau. Dọc đường, anh em thường bị pháo của bọn địch bắn chặn gây thương vong. Tới cuối tháng 3, đầu tháng 4, tình hình hoạt động của bọn địch giảm dần. Trung đoàn đã cho tiểu đoàn 3 xuống thay thế để tiểu đoàn 2 đi nhận nhiệm vụ mới. Tôi và một số cán bộ đại đội thông tin trinh sát lên trung đoàn nhận nhiệm vụ. Tới trung đoàn, chúng tôi được phổ biến nhiệm vụ kế hoạch như sau. Bộ Chỉ huy Đoàn 232 đã quyết định tập trung lực lượng của đoàn để đánh tiêu diệt và giải phóng thị xã Kiến Tường. Lực lượng của ta sẽ tham gia gồm có Sư đoàn 5, tăng cường thêm Trung đoàn Bộ binh 271 và toàn bộ pháo binh của Trung đoàn, trong đó có cả pháo 130mm. Phần 8 trong những nẻo đường chinh chiến xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.